Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 87, đi sai địa phương. A, trong túc xá, Tần Dương nhìn lấy trên điện thoại di động phát tới ảnh chụp. Nghi hoặc không hiểu, Vũ Đồng tại sao cho ta phát tới một chương phòng vệ sinh ảnh chụp? Chẳng lẽ, nàng muốn chuẩn bị tắm rửa? Tần Dương càng nghĩ càng có khả năng, khóe miệng cũng không tự giác phủ lên vẻ tươi cười. Cô gái nhỏ này rõ ràng liền là đang dẫn dụ hắn a hát. Tất nhiên dạng này, Tần Dương suy nghĩ một chút, thông suốt ra ngoài, dứt khoát đem bản thân quần áo toàn bộ thoát, trơn bóng, một tia không dư thừa. Tất nhiên lão bà đang tắm, cái kia lão công nhất định phải cho trà lưng a hát. Tẩy cái tắm uyên ương cũng là không tệ tích. Tần Dương cười hắc hắc, đem truyền tống môn để đặt với trước mặt, chỉ gặp trong không khí một đạo vô hình gợn sóng tản ra, giống như tại trong hồ nước bỏ ra một hòn đá, theo gợn sóng không ngừng khuếch tán, một cái hắc sắc môn bỗng dưng xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Nhìn qua phong cách cổ xưa thần bí lớn môn, Tần Dương lẩm bẩm nói: đáng tiếc, cái này truyền tống môn chỉ có thể đơn hướng truyền tống. Hơn nữa sử dụng một lần sẽ có 5 ngày làm lạnh kỳ. Bằng không có thể mỗi ngày mang theo Vũ Đồng đi các nơi trên thế giới du lãm. Tần Dương cầm chặt hồng sắc chốt cửa, đồng thời nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp. Đem trong tấm ảnh phòng vệ sinh cách cục cùng trang trí nhớ kỹ trong lòng. Sau đó đem trong đầu địa điểm hình ảnh truyền thâu đến truyền tống trên cửa. Để ngừa truyền tống thời điểm, đem địa phương trốn thoát lệch. Cái này phòng vệ sinh cũng quá nhỏ. Tốt xấu nhà các nàng là cái lớn biệt thự. Làm sao chỉnh cùng trường học không sai biệt lắm. Nhìn qua trong tấm ảnh phòng vệ sinh, Tần Dương âm thầm nghi hoặc. Kim quang lóe lên, truyền tống cửa mở ra. Một đạo chói mắt thiêu đốt trắng sáng ánh sáng trong nháy mắt nở rộ. Tần Dương vô ý thức nheo mắt lại, nhìn thấy trong môn một mảnh trắng xóa, cảm giác dường như đi tới thiên cung mê sương mù bên trong. Vũ Đồng, ta đến, đè nén vô cùng kích động tâm tình. Tần Dương vừa bước một bước vào, truyền tống môn bên trong. Một giây sau, bạch mang biến mất. Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, trong phòng vệ sinh hơi nước tràn ngập, một cái nữ hài đang xinh đẹp đứng tại phòng tắm đầu bù dưới. Tản ra vô tận dụ hoặc cùng kiều diễm, rầm rầm tiếng nước kích thích người nào đó adrenaline. Thật đúng là đang tắm a hát, mới từ truyền tống môn tới, Tần Dương còn có chút không thích ứng. Bạch mang lóe lên. Hắn liền nhìn thấy hỗn hợp tắm rửa mùi thơm hơi nước nhàn nhạt bên trong. Một mảnh để người chảy nước miếng, sứ trắng một dạng lưng đẹp, cùng cái kia tự nhiên mà thành uyển chuyển ép hình dáng người. Hoàn mỹ không một tì vết, mưa, chấm ngoặc kép, Tần Dương miệng há ra, liền muốn lên tiếng, có thể là yết hầu phát ra âm thanh vừa tới bên miệng. Kiết nhưng mà dừng. Giống như là bị người bóp lấy cổ. Lập tức, một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân bay thẳng hắn đỉnh đầu. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Đầu óc trống rỗng. Cái quỷ gì? Cái này, không phải Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Kinh ngạc chằm chằm lên trước mặt cách hắn chưa đủ 2 mét khoảng cách. Tắm rửa nữ hài. Cảm giác đại não có chút không đủ dùng. Toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt đều cứng ngắc. Không được dám nhúc nhích nửa phần. Móa móa móa. Cái này mụ nó tắm rửa vậy mà là. Bạo lực giáo hoa lãnh nhược khê. Ta nói ngươi cái bố khỉ. Ngươi đây muội. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này. Có lẽ lãnh nhược khê có lẽ cảm giác được cái gì. Vô ý thức liền muốn quay đầu. Thấy cảnh này, Tần Dương kém chút sợ mất mật. Vạn phần tình cấp bách bên trong, đầu hắn hiện lên một tia linh quang. vội vàng mở ra hệ thống bao khỏa. Trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một cái đấu bồng màu đen. Cái này đấu bồng màu đen gọi ẩn thân áo choàng. Là Tần Dương mấy ngày nay rút thưởng được một cái đạo cụ. Đưa nó khoác ở trên người có thể hoàn toàn ẩn thân. Thời hạn chỉ có 5 phút đồng hồ. Tuyệt đối thần khí một cái. Tại đối phương quay đầu một sát na kia, Tần Dương nhanh chóng đem áo choàng khoác ở trên người. Cả thân thể theo áo choàng biến mất không thấy gì nữa. Triệt để ẩn thân. A, Lãnh Nhược Khê đại mi hơi nhíu. Nhìn phía sau trống rỗng vách tường. Tự lẩm bẩm. Kỳ quái. Vừa rồi dường như cảm giác đằng sau có người. Chẳng lẽ là ảo giác? Suy nghĩ một chút. Cũng không để ý. Tiếp tục tắm rửa. Giờ phút này, ở vào ẩn thân trạng thái Tần Dương thật dài thở phào. Vỗ bản thân bộ ngực, phía sau lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật a hát, Lãnh Nhược Khê là trường học nổi danh bạo lực nữ thần. Nếu như bị nàng phát hiện tắm rửa thời điểm, trong phòng vệ sinh bỗng nhiên thêm ra một cái cởi chuồng nam sinh. Xác định vững chắc cho dẫm thành thái giám. Chớ nói chi là nàng còn có cái kia làm cục cảnh sát phó cục trưởng tỷ tỷ. Đoán chừng đến thời điểm lại sẽ lấy cường gian chưa thỏa mãn tội danh. Đem hắn bắt lại, sau đó phán cái 10 năm 8 năm. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Tần Dương đem eo hẹp tâm tình thoáng bình phục một chút. Bắt đầu dò xét cái này phòng vệ sinh. Tinh tế xem xét. Sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. Đại gia ngươi, cái này không phải Mạnh Vũ Đồng các nàng ký túc xá phòng vệ sinh sao? Lão tử trả lại trộm qua đồ lót. Lúc này, Tần Dương trong lòng đã đoán được đại khái. Cũng không phải truyền tống môn xảy ra vấn đề. Mà là Mạnh Vũ Đồng cái kia ngốc cô nàng phát sai ảnh chụp. Đem nàng trong túc xá phòng vệ sinh ảnh chụp cho phát tới. Nghĩ tới đây, Tần Dương nội tâm kêu rên một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ. Vũ Đồng a hát, Vũ Đồng, nguyên bản lão công muốn theo ngươi tẩy cái tắm uyên ương. Không có nghĩ đến ngươi cái ngốc cô nàng đem lão tử cho gài bẫy các ngươi trong túc xá. Đây cũng quá mụ nó hố cha đi. Làm sao bây giờ? Tần Dương nhìn lên trước mặt tắm rửa tuyệt sắc mỹ nữ. Phía dưới tiểu đệ huynh mơ hồ có ngẩng đầu dấu hiệu. Quá đẹp, không thể không nói. Cô nàng này tuy nhiên tính tình bạo tạc, nhưng lớn lên kẻ trộm đẹp mắt. Dáng người so Vũ Đồng còn tốt hơn. Lưng đường cong cũng phi thường mê người. Để cho người ta nhìn trong lòng là không khỏi cảm xúc bành trướng. Miên man bất định, nhất là đối phương lâu dài luyện võ duyên cớ. Dáng người càng là cân xứng nóng bỏng. Không hổ là Đông Thành Đại học bài danh đệ nhị giáo hoa. Tại sắc đẹp như thế trước mặt, Tần Dương có chút cầm giữ không được. Nội tâm lý trí cũng xuất hiện một tia vết rách. Chạy ra ngoài, vẫn là tiếp tục đợi. Ẩn thân áo choàng chỉ có 5 phút đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định. Có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, Tần Dương tuyệt đối sẽ bại lộ, tình huống 10 phần không lạc quan, đoán chừng ngay tại lúc này chạy ra ngoài, cũng sẽ ở nửa đường bại lộ. Xong, bị khốn trụ, nhìn qua giáo hoa tại trước mặt tắm rửa, Tần Dương tâm, phát mát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.